Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 150, hải tộc say người. Canh 3. Khách khí. Chúng ta trước dùng bữa. Trước dùng bữa. Hắn cười âm thanh dùng tay làm dấu mời ra hiệu động đũa a. Cũng mặc kệ Lansny như thế nào cầm lấy đũa ăn lên đồ ăn. Có thể kéo một hồi liền kéo một hồi đi. Loại chuyện này hắn thật đúng là làm không được. Đều nói hải tộc nổi danh háo sắc. Hôm nay gặp mặt xác thực như thế. Lúc đầu hạ buổi trưa lần thứ nhất lúc gặp mặt còn cảm giác Lansny không như cái gì đồ háo sắc. Tối thiểu nhất nhìn lên hào hoa phong nhã. Không nghĩ tới đến ban đêm liền lộ ra nguyên hình. Một người nói có thể là lời đồn. Toàn bộ đại lục nói Đường Tiếu Dậm ý thức được không phải tin đồn. Hải tộc quả nhiên háo sắc. Nhìn xem Lansny đối mau tới cô nương giở trò hắn một trận muốn ói. Đây chính là cặn bã. Không, là biển cặn bã. Lansny tiên sinh, có chuyện gì không ngại nói thẳng. Chúng ta đều là người biết chuyện không cần dạng này che che lấp lấp a. Hắn rốt cục nhịn không được. Nhìn xem Lansny động tác càng ngày càng quá phận hắn có chút không chịu nổi. A, Lansny ngẩng đầu mắt nhìn Đường Tiếu, chân lý tiên sinh lời nói này. Ta có thể có chuyện gì? Không có chuyện gì chúng ta mới quen không cần thiết dạng này mời ta ăn cơm đi. Hắn lại hỏi, ha ha, chân lý tiên sinh quá lo lắng. Ta cũng chỉ là cảm giác trên người ngươi có loại cảm giác thân thiết thôi. Lansny nói, vô nghĩa, đơn thuần vô nghĩa, tự mình một người loại ngươi một cái hải tộc. Ngươi nói ta cảm giác có cảm giác thân thiết. Ngươi tại sao không nói ta là ba ba của ngươi? Cái này cảm giác thân thiết. Hắn khóe môi nhếch lên cười. Ngược lại muốn nghe một chút cái này Lansny có thể nói ra cái gì ngụy biện đến. Ai nha, chờ ta kỹ càng nói cho ngươi đi. Hiện tại cũng nói không rõ ràng. Nói xong hắn vừa hung ác tại cô nương trước ngực bắt hai thanh. Vỗ vỗ cái mông của nàng để nàng đứng lên. Lập tức cầm lấy đũa bắt đầu dùng bữa. Làm sao? Ở trong đó còn có nhiều bí ẩn. Hắn hỏi. Lansny dùng bữa không nói chuyện. Qua một hồi lâu nói. Thật không nghĩ tới chân lý tiên sinh không háo nữ sắc. Cũng được các ngươi đi xuống đi. Hai cái cô nương như giải phóng nhẹ nhàng thở ra. Hành lễ ra phòng, không háo nữ sắc, vừa rồi cái kia hai cái tính là cái gì nữ sắc? Ở trong mắt mình căn bản không coi là gì. Mình đã từng thấy mỹ nữ chỉ sợ người nghĩ cũng không dám nghĩ. Liền lấy Đường Na mà nói. Hắn thật đúng là khó tưởng tượng có Đường Na càng nữ nhân xinh đẹp. Vừa rồi cái kia hai cái tính là gì mặt hàng? Lão tử cũng không phải người tùy tiện. Lão tử muốn là khối lượng. Tiêu chuẩn khối lượng, đâu có, chỉ là đối cái này nơi bướm hoa nữ tử không cảm thấy hứng thú thôi. Hắn cười trả lời, ha ha, cái này cũng rất tốt, đều nói chúng ta hải tộc háo sắc, ta cũng cho rằng như vậy, nhưng chung quy là truyền thừa mà không phải bản tính a. Lansny nói xong cũng có chút bất đắc dĩ, cái này truyền thừa là từ tổ bắt đầu trước. Trong huyết mạch luôn có loại kia nhân tố đang rung động. Nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp liền sẽ không bị khống chế bộc phát. Ai muốn dạng này a? Nhìn Lansny biểu lộ rất không tình nguyện. Ha ha, cái này đạo là không sao. Huyết mạch thứ này không cách nào cải biến đúng không? Lansny hỏi, đúng. Hắn lập tức cho Lansny lối thoát. Hai người một trận trầm mặc. Đều đang không ngừng gắp thức ăn ngược lại là không có như vậy xấu hổ. Được rồi, chân lý tiên sinh chúng ta nói thẳng chính đề đi. Ta cảm giác chúng ta là thân người mới sẽ để cho ta muốn tiếp cận ngươi. Lansny nói xong Đường Tiếu kém chút sặc chết. Không có lầm đi, coi ta ngu xuẩn vẫn là ngươi đi ra ngoài không uống thuốc. Mình từ nhỏ sinh ở ba lần đế quốc biên giới. Phụ cận là liên miên ngàn dặm thảo nguyên. Ngay cả con sông đều không có ngươi nói ta nhưng có thể cùng ngươi là thân nhân. Vô nghĩa, đơn thuần vô nghĩa, cái này không thể nói lung tung được. Ngươi là hải tộc ta là nhân loại. Hắn vội vàng uốn nắn, cùng cái này đồ háo sắc trở thành thân nhân Đường Tiếu cảm giác là sỉ nhục. Không, Chúng ta hải tộc cảm giác là chuẩn nhất. Ta tin tưởng nhất định là trên người ngươi một loại nào đó khí tức hấp dẫn ta. Hấp dẫn chúng ta hải tộc huyết mạch. Lansny nói khẳng định nói. Có sao? Hắn nhìn một chút trên người mình. Ngay cả một kiện cùng biển có liên quan đồ vật đều không có. Làm sao có thể có khí hơi thở hấp dẫn hắn? Có. Nói xong Lansny đứng người lên vây quanh đường tiếu bắt đầu xoay quanh. Có phải hay không kéo lấy cái cằm góc tối kỳ quái? Mình nên sẽ không gặp phải ưa thích nam nhân a. Trong lòng của hắn có chút sợ hãi. Toàn thân lỗ chân lông đều nhanh thu rúc vào một chỗ. À, qua một hồi lâu Lansny ồ lên một tiếng, kỳ quái. Này khí tức làm sao lúc nghiện lúc hiện. Cái này Lansny chăng cũng thật giống. Trong lòng của hắn bội phục. Cảm ứng ra cái gì sao? Hắn hỏi. Chân lý tiên sinh mạo muội hỏi một câu, ngài là cấp mấy chiến sĩ? Lansny khẽ khom người hỏi nói. Căn cứ quý tộc lễ tiết đến xem, trực tiếp hỏi thực lực của người khác là vì đại bất kính. Không sao. Chiến sĩ cấp 3 mà thôi. Hắn nói ra. Cái này Lansny thực lực hắn đã sớm để nguyên bảo quét hình qua. Là một vị chiến sĩ cấp 5. Cao hơn chính mình 2 cấp. Hoàn toàn không có cần thiết giấu giếm. Vậy ngài khí thế có thể phóng thích một điểm. Lansny khẩn cầu. Tốt a. Hắn ứng tiếng. Trên người bá khí phóng xuất ra một chút. Dưới tình huống bình thường khí phách của mình đều dựa vào bá quyết nội liễm đến trong huyết mạch. Như thế chẳng những có thể rèn luyện gân mạch theo người khác, còn cùng người bình thường không có gì khác biệt. Phù phù. Bá khí thả ra trong nháy mắt Lansny trực tiếp quỳ trên mặt đất. Cái này. Đây là vô thượng bá khí. Đông đông đông. Lansny vậy mà ngoài ý liệu đối đường tiếu dập đầu 3 cái, đây là bá khí đúng không? Trong lòng của hắn giật mình, trên người mình khí thế kia liền là cấp 9 cao thủ cảm ứng được đều không gọi được tên hắn một. Cái hải tộc là làm sao mà biết được? Với lại mình chưa hề đối ngoại nói qua. Chẳng lẽ cái này Lansny cùng chiến thần mộ còn có cái kia bị mai một nửa trọng kiếm có quan hệ? Dù sao mình trên thân khí thế kia đều là tới hai địa phương này. Hoặc là nói hắn biết đạo bá quyết. Ngươi làm sao biết đạo? Hắn kinh ngạc hỏi. Đây không thể nghi ngờ là ngoại trừ biết đạo cơ giáp ở cái thế giới này tồn tại bên ngoài nhất làm cho hắn kinh ngạc sự tình. Mình tu luyện bá quyết. Đi qua chiến thần mộ chỉ có hắn một người biết đạo, còn lại không có một người biết nói. Liền ngay cả lúc trước Betty đều không nói cho. Cái này Lansny vậy mà dựa vào trong nháy mắt thả ra khí thế cảm ứng đi ra. Trùng hợp vẫn là, nói như vậy đây thật là bá khí. Lansny nói xong lại dập đầu 3 cái. Mau dậy đi, ngươi đây là ý gì? Đây là chiết sát ta. Hắn vội vàng đem Lansny nâng đỡ. Vấn đề này tuyệt không đơn giản. Lansny bị đường tiếu vịn đứng người lên, chân lý tiên sinh. Không không không. Chân lý đại nhân ngài ngồi xuống nghe ta nói. Hắn cũng là thụ sủng nhược kinh. Trước sinh lập tức cải thành đại nhân. Đại nhân cũng không phải tùy tiện kêu. Tại bạo binh thế giới bên trong chỉ cần cũng đừng người vì đại nhân, cái kia chính là nhận định thân. Phận của người này cùng địa vị cao hơn chính mình. Mình cũng chính là kém một bậc. Như vậy tương đương tự hạ thân phận. Trên đại lục chưa từng nghe nói hải tộc sẽ tự hạ thân phận. Hải tộc nhân giàu có, thực lực lại cường đại, vũ khí trang bị càng là không kém chút nào nhân loại. Cho tới thân phận và địa vị chỉ có cao không nắm chắc. Chẳng lẽ chỉ dựa vào trong nháy mắt thả ra bá khí liền có thể để Lansny cái này hải tộc tự hạ tư? Thái, để luôn luôn cao ngạo hải tộc say người. Ngủ ngon đi ngủ, những mức bắp, năm nepe huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.